Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Niếp Niếp cùng Trương Thừa Thiên đến Thẩm Thanh Mặc thuê tòa nhà. Quản gia lĩnh bọn họ đi vào, Thẩm Thanh Mặc đang tại phụ thân trước giường hầu hạ, hắn đáy mắt một mảnh xanh đen, cho thấy là ngao vài cái cả đêm. Niếp Niếp nhíu mày nhìn xem Thẩm Thanh Mặc, nàng ở nhà vẫn lo lắng đề phòng, sợ hắn làm ra cái gì chuyện hồ đồ đến, hắn lại tại cái này đương hắn hiếu tử hiền tôn. Đừng đùa, đây là hắn nhận thức cái kia Thẩm Thanh Mặc sao? Liền tại nàng ngây người thời điểm, Trương Thừa Thiên đẩy hạ nàng. Ai, nhìn cái gì đâu, cùng người ta chào hỏi a. Niếp Niếp nhanh chóng hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện Lý Nguyên Tông đang nằm trên giường cười thắng thắng nhìn xem nàng. Lý Nguyên Tông trên mặt có chút tiều tụy, nhưng hắn tựa hồ cực kỳ cao hứng. Khách khí mời bọn họ sẽ hạ. Đa tạ các ngươi sang đây xem ta. Lần trước ta vội vàng từ biệt, cũng không có cơ hội tâm sự. Nhanh ngồi xuống, Niếp Niếp cùng Trương Thừa Thiên gật đầu, tùy ý tìm ghế dựa ngồi xuống. Lý Nguyên Tông thở dài, Thanh Mặc lúc còn nhỏ liền đi lạc, mấy năm nay ta vẫn đang tìm hắn, ta không kết thúc phụ thân trách nhiệm, nhưng là làm ta thành như vậy. Thanh Mặc lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước, còn nguyện ý chiếu cố ta, ta thật sự rất xấu hổ. Thẩm Thanh Mặc bưng chén thuốc, thử hạ bát bích, mặt không chút thay đổi nhắc nhở hắn, cha, đừng nói cái này. Cũng không phải lỗi của ngươi. Niếp Niếp, nàng tổng cảm thấy cái này trong phòng có một trận yêu gió thổi qua. Nàng phía sau lưng khởi một tầng da gà. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một chuỗi giống như tiếng cười như chuông bạc. Ai nha, là Thanh Mặc cùng Trường đến a. Khi nói chuyện, từ bên ngoài đi tới một cái hơn 20 nữ tử. Nàng dung mạo diễm lệ, tóc đen như mực. Mỹ lệ trắng nõn gương mặt giống như một khối thượng hảo đẹp ngọc. Nàng bàn phụ nhân đầu, trên đầu mang phỉ thúy đồ trang sức, tay mang ngọc hoàn, đuôi mắt hơi hơi nhướn lên, nhìn người thời điểm mang theo một loại thành này người đặc hữu phong tình. Đây là hoàn toàn xa lạ nữ nhân, đây là ta kế mẫu, Thẩm Thanh Mặc thản nhiên giới thiệu. Niếp Niếp quá sợ hãi, theo bản năng quay đầu mắt nhìn Thẩm Thanh Mặc, lại thấy hắn đáy mắt bình tĩnh không sóng, cũng không cùng nàng đối mặt. Phụ nhân này tựa hồ cũng không ngại Thẩm Thanh Mặc nói mình là kế mẫu, ngược lại khéo hiểu lòng người mà hướng Niếp Niếp cùng Trương Thừa Thiên cười cười. Đứa nhỏ này là ngượng ngùng đâu, Liên Thanh Nương cũng không chịu gọi hắn a, chính là cái này tính tình. Các ngươi đừng khách khí a. Niếp Niếp một tầng da gà đều muốn đứng lên. Giết mẫu kẻ thù, Thẩm sư huynh lại cùng kẻ thù chờ ở đồng nhất cái dưới mái hiên. Nhìn hai người cử chỉ, tựa hồ Thẩm Thanh Mặc chỉ là náo loạn một điểm nhỏ không được tự nhiên. Rốt cuộc là nàng quá ngây thơ, vẫn là sư huynh bức tải áp lực dư luận, không thể không lưu bọn họ trọ xuống. Trương Thừa Thiên lại không có Niếp Niếp nhiều như vậy ý tưởng, chủ động cùng phụ nhân này chào hỏi. Không có việc gì, Thẩm sư huynh tính nết, chúng ta đều rõ ràng, phu nhân không cần phải khách khí. Phụ nhân khép lại tóc. Đúng rồi, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhường bếp hạ cho các ngươi làm. Niếp Niếp khoát tay, không cần, không cần, chúng ta chỉ là qua nhìn xem bá phụ. Một hồi liền đi, phụ nhân tựa hồ rất thất vọng, tiếc nuối nói, nhanh như vậy liền đi rồi. Khó được bạn của Thanh Mặc đến xem hắn, ta còn muốn tận tình địa chủ đâu. Thẩm Thanh Mặc nhìn về phía Trương Thừa Thiên, Trương huynh đệ, không bằng ngươi tối nay lại đi đi. Lần trước tiên sinh thi chúng ta sát nhập chi pháp, ta gần nhất nghĩ ra tốt biện pháp, muốn cùng ngươi tham thảo một hai. Trương Thừa Thiên là cái học ngốc, nghe được hắn có tốt hơn biện pháp, hai mắt tỏa sáng, bận bịu không ngừng gật đầu. Có thể, nói xong, hắn mới ý thức tới chính mình không có hỏi Niếp Niếp ý kiến. Nhìn về phía Niếp Niếp, nếu không, ngươi cũng ở lại đây đi. Niếp Niếp có chút chần chờ, nói thật nàng quả thật muốn lưu lại nhìn xem sư huynh giở trò quỷ gì. Nhưng là, Thẩm Thanh Mặc tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ, tiên sinh đồng ý ngươi ở đây bên cạnh ngủ lại sao? Ngươi rốt cuộc là cô nương gia, nhất thiết đừng làm cho tiên sinh lo lắng. Lục Thì Thu đối Niếp Niếp rất dung túng không giả, nhưng là hắn đối nữ nhi danh dự cũng rất trọng thị. Tuyệt sẽ không đồng ý nàng đêm không về ngủ. Niếp Niếp nghĩ đến trước phụ thân tựa hồ rất sinh khí, quyết đoán cự tuyệt. Không được, ta phải trở về. Ngươi yên tâm, bên ngoài có hạ nhân đưa ta. Ta một người không có chuyện gì. Trương Thừa Thiên thấy nàng hạ quyết tâm, chỉ có thể theo nàng đi. Niếp Niếp nhìn về phía Thẩm Thanh Mặc cùng với hắn kế mẫu, cũng không biết là không phải nàng ảo giác, nàng lại cảm giác được hai người tựa hồ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này thật là quỷ dị. Quỷ dị hơn là sư huynh thái độ phi thường thản nhiên. Nàng lại chọn không ra một điểm tật xấu, nhưng không có tật xấu mới là có bệnh. Đối mặt giết mẫu hung thủ, Thẩm sư huynh hẳn là như sói hận không thể đem phụ nhân này ăn sống nuốt tươi. Như thế nào sẽ như bây giờ thanh phong mưa phùn đâu? Thẩm Thanh Mặc nhìn xem hắn kế mẫu, trên mặt mang một vòng cười nhẹ. Ta đưa nàng ra ngoài, phiền phức ngươi tới chiếu cố phụ thân. Phụ nhân gật đầu ứng tốt. Thẩm Thanh Mặc đưa Niếp Niếp đi ra, Trương Thừa Thiên đi theo phía sau hai người. Đến cửa, Niếp Niếp nhìn xem Thẩm Thanh Mặc, mịt mờ nhắc nhở hắn, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Thẩm Thanh Mặc cười cười, vỗ vỗ bả vai nàng, không có việc gì, ta tự có chừng mực. Niếp Niếp bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Niếp Niếp trong lòng dâng lên một cổ tà hỏa, nhịn không được đâm hắn một chút. Thẩm sư huynh, ta hay không có từng nói với ngươi, ngươi cười được tuyệt không đẹp mắt. Kỳ thật Thẩm Thanh Mặc trưởng rất đẹp mắt, mày kiếm mắt sáng, mang theo quý công tử tự phụ cùng thanh nhã. Ngày xưa hắn cười cho người ta một loại xa cách, hiện tại lại là dối trá. Thấy thế nào như thế nào dối trá, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nàng khuyên không nổi hắn, lại nhịn không được muốn khuyên hắn. Thẩm Thanh Mặc nhìn xem nàng căm giận rời đi bóng lưng, nho nhỏ nhân nhi rõ ràng hẳn là vô ưu vô lự, nàng lại thông minh hơn người. Nghĩ đến vừa mới nàng giống một cái mèo hoang vươn ra lợi chào, hắn trầm thấp cười một tiếng, khóe mắt đúng là tóe ra một tia nước mắt. Đứng bên cạnh hắn Trương Thừa Thiên xấu hổ chết, cái này Lục Lệnh Nghi là uống sai thuốc vẫn là tại sao lại như vậy không cho sư huynh mặt mũi. Nhưng là nàng tốt xấu là tiểu sư muội của hắn, hắn tổng cảm giác mình phải nói chút gì. Nhường Thẩm sư huynh đừng nóng giận. Thẩm sư huynh, tiểu sư muội không phải cố ý, nàng chính là. Thẩm Thanh Mặc ngón tay lau đôi mắt nước mắt giọt, lại ngẩng đầu lại là kia trương không thể soi mói hoàn mỹ tươi cười. Sư đệ không cần lo lắng, tiểu sư muội làm người hết sức chân thành, ta tất nhiên là biết nàng không ác ý. Trương Thừa Thiên thấy hắn không sinh khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, vậy là tốt rồi. Niếp Niếp nguyên tưởng rằng Trương Thừa Thiên sáng ngày thứ hai liền có thể trở về, ai tưởng được thẳng đến buổi chiều cũng không gặp đến bóng người. Nói hay lắm, ngày hôm sau trở về lên lớp, không trở lại cũng liền bỏ qua, lại đều không khiến người trở về báo tin. Lục Thì Thu có chút tức giận, phái Kê Vô Dụng vào thành tìm hiểu tình huống. Ai tưởng được, Kê Vô Dụng sau khi trở về nói cho bọn hắn biết một tin tức. Lý phu nhân mưu sát chồng, bị Trương Thừa Thiên cùng Thẩm Thanh Mặc tại chỗ nhìn đến. Kinh Triệu Doãn Lưu hai người ghi khẩu cung, Lục Thì Thu nghe sau, cả người tựa như một tòa pho tượng ngu ngơ nửa ngày. Biểu hiện trên mặt phức tạp khó phân biệt, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở thật dài, rồi sau đó tự giam mình ở thư phòng trong. Niếp Niếp cùng Lục thì thu tình huống cũng kém không nhiều. Nàng phản ứng kịp lại không giống Lục thì thu như vậy không tính toán hỏi đến. Nhìn về phía Kê Vô Dụng hỏi, Trương Thừa Thiên ghi khẩu cung xong, hắn như thế nào không trở về? Kê Vô Dụng yên lặng thở dài, ta nghe thẩm phủ hạ nhân nói, thẩm thị nói từ kinh triệu phủ đi ra liền tiến cung hướng thiên hoàng thỉnh tội. Niếp Niếp ngẩn ra, thỉnh tội, Niếp Niếp ngực một trận đập loạn, hắn thỉnh là khi quân chi tội vẫn là. Kê Vô Dụng thấy nàng sắc mặt không thế nào tốt, trấn an nàng, bất quá Trương Thừa Thiên đi trong cung xin tha cho hắn. Trương Thừa Thiên là người Trương gia, nhân An Hoàng hậu là hắn cô cô, hắn muốn vào cung cầu tình, tốt xấu thiên hoàng sẽ cho hắn một điểm chút mặt mũi. Chỉ là thiên hoàng sẽ bỏ qua Thẩm Thanh Mặc sao? Niếp Niếp không xác định, dù sao thẩm sư huynh phạm tội quá lớn. Niếp Niếp run run hạ, hai tay giao nhau cùng một chỗ, giãy giụa nửa ngày mới bắt đầu mở miệng. Kê tiên sinh, ngài giúp ta giá ngựa đi, ta muốn vào thành một chuyến. Kê Vô Dụng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, trần chờ nói, không hỏi xem tiên sinh sao? Niếp Niếp lập tức đến cửa thư phòng gõ gõ cửa phòng, nhỏ giọng hỏi, cha, ta muốn đi thành trong nhìn xem thẩm sư huynh, ngươi đi không? Lục thì thu lạnh lẽo thanh âm từ trong nhà truyền đến. Hắn dám làm liền nếu dám làm, hắn đều không nghe ta, ta còn mong đợi thấu đi lên làm cái gì? Niếp Niếp biết hắn đang nói dối, nhưng là nàng hiện tại cũng không tinh lực khuyên cha nàng. Nàng thật sự rất lo lắng thẩm sư huynh. Nàng nổi giận nói, cha, ngươi không đi, ta đi. Nói xong, nàng nhấc váy ra bên ngoài chạy. Chờ nàng ra sân, Lục thì thu mở cửa, hướng Kê Vô Dụng nói, phiền phức Kê tiên sinh nhìn xem nàng, đừng làm cho nàng làm chuyện điên rồ. Kê Vô Dụng gật đầu xác nhận. Lục thì thu vuốt ve ngón tay mình, ở trong lòng nói với Tứ Ất, hắn còn có cứu sao? Có lẽ đi, hắn lá gan thật là lớn a. Lục thì thu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đã xích hồng, đứa nhỏ này như thế nào cứ như vậy cố chấp đâu. Nếu như bị người phát hiện, Thẩm Thanh Mặc đi qua tân tân khổ khổ kiếm đến đồ vật toàn bộ đều sẽ hóa thành hư ảo. Vì báo thù, vứt bỏ hết thảy, thật sự đáng giá không? Đáng giá không? Niếp Niếp bình tĩnh nhìn xem hắn. Niếp Niếp tại cửa cung đợi 3 ngày, mỗi ngày đứng ở cửa cung trông mòn con mắt, bị Ngự Lâm quân xua đuổi. Cuối cùng đã tới ngày thứ 4, nàng nhìn thấy một thân là tổn thương Thẩm Thanh Mặc bị trong cung thị vệ dùng táng mang tới cũng tới. Thật sự rất khó tưởng tượng chính mình nhìn thấy một màn kia. Trên cáng mặt đang đắp một khối phá chiếu. Xốc lên sau, Thẩm Thanh Mặc quay lưng lại nằm xuống. Hắn phía sau lưng máu thịt mơ hồ. Rõ ràng mùa thu, lại chỉ một kiện mỏng y phục. Nếu không phải hắn mũi còn lại một hơi treo, nàng đều muốn cho rằng hắn chết. Giờ phút này Thẩm Thanh Mặc đã bị đại phu cứu trở về. Ghé vào gối đầu thượng, mặt trắng như tờ giấy, môi càng là một tia huyết khí đều không. Ngày xưa hắn luôn luôn thích chính mình mặt mũi, chẳng sợ ngày trôi qua lại khổ, hắn luôn luôn đem mình thu thập được thỏa đáng, giơ tay nhấc chân tận hiển quý công tử phong phạm. Nhưng là bây giờ hắn giống như bệnh nguy kịch tùy thời sắp tắt thở bệnh nhân. Kỳ thật còn không bằng tắt thở đâu. Ít nhất người chết sẽ không cảm giác được đau đớn. Hắn trên người bây giờ co lại đau. Cả người đều ở đây run rẩy. 50 gậy gộc là rắn chắc đánh vào trên người hắn. Chẳng sợ hắn bình thường lại như thế nào chú ý rèn luyện, như cụ thiếu chút nữa khiến hắn tắt thở. Nghe được thanh âm của nàng, Thẩm Thanh Mặc không muốn làm nàng lo lắng, cứng rắn là chống cánh tay, cố gắng không để cho mình run rẩy, ra sức khí lực toàn thân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía nàng, cặp kia đen u u ánh mắt. Trong mắt nàng đong đầy thương tiếc, lại mang theo vài phần tự trách. Nhìn xem ánh mắt này, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nàng biết, Thẩm Thanh Mặc có chút hoảng sợ. Trên đời này, hắn để ý nhất ba người. Một là ca ca hắn, hai là tiên sinh, một cái khác chính là Niếp Niếp. Ca ca là vì ấy náy cùng cảm kích, tiên sinh là vì chỉ bảo tri ân, Niếp Niếp là vì nàng cười rộ lên mặt mày có thể ấm áp hắn chỉnh khỏa tâm. Nhưng nàng vẫn là biết, Thẩm Thanh Mặc áp chế trong lòng hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh biết không? Niếp Niếp khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Từ lúc cha nàng biết Lý Tông Nguyên trung tên, phụ thân liền trở nên thiếu ngôn quả ngữ đứng lên, nghĩ đến hắn hơn phân nửa cũng đoán được mà. Thẩm Thanh Mặc nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, nhưng là hắn lại không có thể làm cho hắn quên cừu hận, ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ. Phụ thân nhất định cho rằng chính mình này tiên sinh làm được rất không xứng trước. Thẩm Thanh Mặc cúi đầu, ánh mắt ướt át, hắn trọng yếu nhất ba người đều biết hắn làm chuyện, bọn họ sẽ như thế nào nhìn hắn? Tự tay hại chết chính mình kế mẫu, thiết kế cha ruột của mình, hắn chính là không bằng cầm thú súc sinh. Một giọt nước mắt theo mí mắt hắn trượt xuống, hắn trùng điệp đập xuống giường bàn, gắt gao mím môi, ánh mắt cúi thấp xuống, u u thở dài, mới trả lời vấn đề của nàng. Đáng giá, là, đáng giá, chẳng sợ hắn bị trên đời mọi người nhục mà, hắn cũng không hối hận. Hắn không có cách nào quên mẫu thân hắn giống khối thịt khô đồng dạng treo ở trên xà nhà. Người đều là tham sống sợ chết, mẫu thân hắn vì hắn cùng muội muội lại chủ động chấm dứt chính mình sinh bệnh. Nàng kia cô độc lại băng lãnh thân thể mang đi hắn thế gian tất cả ấm áp. Hắn cũng không biện pháp quên thân muội muội của hắn bị kia ác nhân này đến chết. Nàng là như vậy, tiểu vốn nên là vô ưu vô lự tuổi tác, vốn nên là thích ăn thụ chơi tuổi tác, nàng lại gặp thế gian này nhất khuất nhục thảm sự. Trên người nàng mỗi cái vết thương đều ở đây nhắc nhở hắn. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết chết tất cả hại chết mẫu thân hắn, muội muội của hắn người, chẳng sợ muốn hắn trả giá hết thảy. Hắn ngày đêm đau khổ, mỗi khi buồn ngủ, hắn đều sẽ đứng lên bắn tên, muội muội chết đi. Hắn 8 tuổi, vì báo thù, hắn mất trọn 6 năm thời gian. Hắn ban ngày đọc sách viết chữ, buổi tối tại trên cánh tay treo hòn đá luyện tập bắn tên. Hắn không giống nhị nha trời sinh có được thần lực, hắn chỉ là cái tư chất rất phổ thông phàm nhân. Muốn bắn tốt tên chỉ có thể từng chút gia tăng chính mình lực cánh tay. Vô luận giá lạnh nóng bức, từ không lơi lỏng, rốt cuộc hắn thi đạt trạng nguyên, hắn tiến pháp có được cùng nhị nha đồng dạng chắc tuyệt. Hắn có được cùng tộc nhân đối kháng thực lực, phụ thân của hắn như vậy coi trọng danh lợi, nếu biết hắn còn sống, nhất định sẽ tìm đến hắn. Cho nên hắn cố ý cùng hắn một cái cùng năm nói lên hắn chuyện cũ. Cái kia cùng năm có hảo hữu chính là Lũng Tây huyện người. Rốt cuộc hắn đem hắn người cha tốt đưa tới, nhưng cái này còn chưa đủ. Hắn không chỉ muốn hại chết hắn cha ruột, hắn kế mẫu, hắn còn muốn đem cái kia vàng đỏ nhọ lòng son Lý thị tộc trưởng từ cao cao tại thượng tộc trưởng chi vị kéo xuống dưới. Hắn còn muốn cầm lại thuộc về hắn mẫu thân di vật. Niếp Niếp bình tĩnh nhìn xem như vậy xa lạ Thẩm Thanh Mặc. Ngày xưa tao nhã quý công tử, lúc này dị thường cố chấp, đi đến một bước này, lại gọi hắn quay đầu đã là chậm quá. Niếp Niếp đáy mắt lóe qua một tia tiếc hận, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi thấy đáng giá được, vậy thì đi làm đi, chỉ cần tương lai ngươi không hối hận hào. Thẩm Thanh Mặc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem nàng thật lâu không nói lời nào. Niếp Niếp nhẹ kéo hạ khóe miệng, nhắm chặt mắt, nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây. trượt xuống hai má, nàng đưa tay xoa xoa. Nếu ta là ngươi, ta ước chừng cũng sẽ lựa chọn con đường này đi. Cha trước khuyên ngươi buông xuống, chỉ là không muốn làm ngươi rơi vào ma chướng. Nhưng là nếu như vậy, báo thù có thể làm cho ngươi cao hứng một điểm, cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Thẩm Thanh Mặc nở nụ cười, hắn khóe mắt trượt xuống một chuỗi nước mắt. Hắn tâm như là bị thứ gì mở ra dường như. Hắn cầm tay nàng, ngươi yên tâm đi, Thiên Hoàng không có cướp đoạt ta công danh, tương lai của ta, ta còn có tương lai. Niếp Niếp đáy mắt khó nén kinh ngạc, phạm vào khi quân chi tội, đánh 50 đại bản, cửu tử nhất sinh, có thể biết Thiên Hoàng có bao nhiêu sinh khí, nhưng là hắn lại không bị tước đoạt công danh. Đừng đùa, Thẩm Thanh Mặc tự nhiên không thể cùng nàng giải thích nội tình. Chỉ mặt không chút thay đổi nói, Thiên Hoàng nói, hắn khí là ta cải danh đổi họ, nhưng là ta tài học là trải qua nữ hoàng tán thành. Đây là hai chuyện khác nhau, Niếp Niếp, còn có thể như vậy phải không? Nhưng là người bình thường không phải là đem công danh cướp đi. Răn đe sao? Niếp Niếp phát hiện chính nàng căn bản đoán không được Thiên Hoàng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ Thiên Hoàng là cố kỵ nữ hoàng mặt mũi? Nhưng là nữ hoàng không phải loại kia nhìn chúng mặt mũi người a. Bằng không nữ hoàng chấp chính, bên ngoài lời đồn nhảm bay đầy trời, nàng cũng sẽ không thờ ơ. Không đợi Niếp Niếp nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, Thẩm Thanh Mặc từ gối đầu phía dưới lấy ra một phong thư. Ta ngày mai phải trở về thôn, lại có áo đại tang trong người, không thể cùng tiên sinh từ biệt. Nơi này có một phong thư, người giúp ta dâng lên cho hắn đi. Mấy ngày nay hắn vẫn chờ ở trên giường, liền đi WC đều được hạ nhân hầu hạ, căn bản không có cách nào khác viết thư. Thư này hẳn là trước liền viết xong. Niếp Niếp nhận lấy, người bảo trọng. Thẩm Thanh Mặc gật đầu, tác giả có lời muốn nói. Thượng một chương, ta sửa đổi một bộ phận tình tiết. Một, Lục Thì Thu muốn đem chủ tính đến bạc trước dùng tại trên hệ thống, ta cho trừ đi. Hai, Lục Thì Thu tạm thời không chụp hẹn trước phí cùng khám trần phí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.